Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 438, một người đối trăm người. Tác giả, Cung Tam, dư lại ước có trăm người tả hữu. Cổ Dương cùng Quản Khinh Oánh hai người phối hợp ăn ý. Đặc biệt là Cổ Dương không hề giấu dốt. Toàn bộ trường hợp cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát. Cổ Dương hai người chung quanh đã là bị thanh không? Người này có chút ý tứ. Cuồng Viêm Đông Phong tương ứng. Lần này phụ trách chủ trì đấu hỏa tứ đại lĩnh chủ chi nhất Mộc Phong. Giờ phút này đang xem trong sân trạng huống. Đáy mắt một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Mộc Phong bên người người. Xem Mộc Phong đối Cổ Dương tựa hồ là có hứng thú. Mở miệng nói. Lĩnh chủ đối người này có hứng thú. Muốn hay không làm người cho hắn vài phần chiếu cố. Chiếu cố. Mộc Phong trên mặt là một mặt tà mị tươi cười. Nhìn thoáng qua Cổ Dương phương hướng. Thanh âm lạnh nhạt truyền ra. Chiếu cố khẳng định là phải cho hắn. Bất quá ta cái này chiếu cố không quá giống nhau. Lĩnh chủ ý tứ là. Mộc Phong thon dài ngón tay xẹt qua dạ quang bôi. Trong đó rượu chậm rãi chảy vào hầu trung. Thanh âm tùy theo truyền ra, dư lại người. Đều cho ta đối phó người này. Nếu là thắng. Nhưng nhiều ở tam giới lưu ly hỏa trung tu luyện một năm. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Bên cạnh người rời đi. Mộc Phong nhìn quảng trường trung cảnh tượng. Trong mắt là một mạt ý cười. Thanh âm lẩm bẩm truyền ra. Người có thể quá được này một quan. Liền tính là có thể vào ta Mộc Phong mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Trường hợp lập tức liền trở nên thú vị lên. Dư lại trăm người. Đều là ở trong nháy mắt đình trệ bước chân. Đối mặt Cổ Dương hai người đứng thẳng, tự hữu trăm người đối chiến hai người tư thế. Cổ Dương đáy mắt có chút nghi hoặc chi ý, nhưng là xem cái này cảnh tượng, lại là trong lòng lập nhiên minh bạch, hẳn là tới rồi muốn kết thúc lúc, đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên đoàn kết lên. Nguyên nhân vô hắn, có lẽ là có người bày mưu đặt kế cũng nói không chừng. Đối mặt như thế cảnh tượng, Quản Khinh Oánh trong lòng là một mạt nghi hoặc, đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương cũng là nhìn về phía nàng. Trong mắt chi ý làm Quản Khinh Oánh không rõ nguyên do. Chung quanh là một mạt lặng im chi ý. Quản Khinh Oánh nhíu mày nói. Ta sẽ không rời đi. Ta không thể làm ngươi một người đối mặt nhiều người như vậy. Cổ Dương trong mắt là một mạt kiên định chi ý. Thanh Bằng nói. Ngươi tin tưởng ta hảo sao? Ta sẽ không làm không có chuẩn bị sự. Nhưng là ngươi ở chỗ này ta sợ sẽ ngộ thương ngươi. Chính là, Quản Khinh Oánh còn tưởng lại nói. Nhưng bỗng nhiên cảm giác chính mình thân mình một trận mơ hồ. Lại vừa thấy đã là tới rồi xuất khẩu vị trí. Đối mặt Cổ Dương, trong lòng là một mặt không đành lòng chi ý. Giữa môi hai chữ cũng không có phát ra âm thanh. Nhưng Quản Khinh Oánh lại thấy được rõ ràng yên tâm. Nhìn Quản Khinh Oánh ra tới. Lạc Phi Kiệt cũng là lại đây đứng ở bên người. Thấp giọng nói. Người yên tâm đi. Cổ Dương sẽ không làm không có chuẩn bị sự. Đã ra tới cũng là không có cách nào lại đi vào. Quản Khinh Oánh tuy là trong lòng lo lắng. Cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Ánh mắt chạm đến Lạc Phi Kiệt. Nhìn hắn chính xác khuôn mặt. Bỗng nhiên cảm thấy hắn hình như là ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Không hề là phía trước kia phó bất cần đời bộ dáng. Ngươi có khỏe không? Quản Khinh Oánh thấp giọng hỏi nói. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy phía trước Mị Yên sự tình cho hắn đả kích pha đại. Nhẹ lay động lắc đầu. Lạc Phi Kiệt đáy mắt có một tia bi ý. Khẽ thở dài nói. Sự tình đã xảy ra. Cũng chỉ có thể chậm rãi tiếp nhận rồi. Có lẽ đây là số mệnh đi. Thật là mệnh sao? Quản Khinh Oánh trong lòng tự hữu cảm xúc. Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Trong lòng rất là không bình tĩnh. Cổ Dương nơi chỗ. Đã trở thành đông đảo người chú ý tiêu điểm. Lúc này đây. Tham gia người ước là tam vạn tả hữu. Mà xem náo nhiệt. Ước có 10 vạn người tả hữu. Có thể nói là so cửu cung tuyển chọn càng thêm huy hoàng. Nơi đây. Ánh mắt mọi người đều là dừng ở Cổ Dương trên người. Cổ Dương bản lĩnh đều là rõ như ban ngày. Nhưng là đa số người đối hắn một người nghênh chiến trăm người. trong lòng như cũ cảm thấy không có khả năng. Vốn là có hai người, nhưng Cổ Dương chính mình xính anh hùng, cũng liền quái không được người khác. Nơi này động thủ người, cũng không có một cái có nương tay hứng thú. Trăm người đối chiến một mình ta, đảo thật là làm khó dễ các người gánh chịu tên tuổi. Cổ Dương nhìn về phía mọi người, lạnh giọng nói, đối diện người cười lạnh một tiếng, cầm đầu một người bình tĩnh nói, không quan hệ, dù sao chúng ta ai giết ngươi, là có thể đủ ở tam giới lưu ly hỏa chung nhiều tu luyện một năm. Cớ sao mà không làm đâu. Cổ Dương khóe môi lan tràn một tia cười lạnh, xem ra trận này tỉ thí, cũng là có nhân vật trọng yếu quan sát, nếu hắn muốn nhìn, như vậy Cổ Dương khiến cho hắn nhìn xem, cái gì mới là chân chính đấu hỏa. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía bốn phía, trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương thần thức hoàn toàn buông ra, phân ra thần viêm, cùng chi tam giới lưu ly hỏa hỗn hợp ở bên nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ ngọn lửa liền sôi trào lên. Hai cổ ngọn lửa phóng lên cao. Hỗn hợp lúc sau khí thế không thể ngăn cản. Làm đối diện trăm người. Không tự giác sau này lui một đi nhanh. Cổ Dương lấy một người đối chiến trăm người. Ván thứ nhất, thắng. Đối diện trăm người. Đối mặt Cổ Dương bàng bạc khí thế. Ở lui một bước lúc sau. Đều là phản ứng lại đây. Sôi nổi tế ra bản thân tam giới lưu ly hỏa. Hỗn hợp thành một cổ thật lớn mồi lửa. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh. Trong mắt không có chút nào sợ hãi. Đáy mắt là một mạt tinh quang bắn tóe, làm người bình sinh một mạt sợ sắc. Đối diện trăm người hai mặt nhìn nhau. Đối mặt Cổ Dương, nghĩ lại Mộc Phong cho bọn hắn vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Một đám là bắt đầu chơi bạc mạng. Thật lớn ngọn lửa đối thượng Cổ Dương. Để lại cho mọi người chính là một đạo thật lớn tiếng gầm rú. Chấn triệt gian tiếng vang động thiên địa. Nhiên, kết quả cuối cùng lại là mọi người đều không có nghĩ đến. Trăm người hỗn hợp một cổ ngọn lửa. Đối mặt Cổ Dương lấy thần viêm tương dung hợp ngọn lửa. Chỉ có thân thiết tan tác này một cái lộ. Hảo hảo hảo, liên tiếp ba cái hảo tự. Ở ồn ào náo động qua đi quảng trường hiện ra. Một đạo xa lạ bóng dáng. Xuất hiện ở trên quảng trường không? Tà mị cuồng nhân. Cũng không là thường nhân có thể so sánh. Tóc dài xõa trên vai. Thần sắc phong lưu. Áo dài áo khoác. Đản lộ ngực thang. Gió cuốn mây tan gian. Là một mặt cao ngạo chi khí. Thần vương cảnh nhất giai. Cổ Dương thanh âm lẩm bẩm tự nói. Bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Người là tứ đại lĩnh chủ chi nhất Mộc Phong. Mộc Phong tùy ý cười cười. Gật đầu nói. Ta xác thật là Mộc Phong. Thiếu hiệp hảo nhãn lực, không biết tên hào vì sao. Cổ Dương cũng không biết nơi này đối với cửu cung chúng giải nhiều ít. Trong lòng cân nhắc dưới, cũng là chưa từng bại lộ tên thật. Thanh bằng nói, tại hạ Huyết Dương, cùng chi lĩnh chủ vừa thấy, là tại hạ Vinh Hạnh. Huyết Dương, Mộc Phong than nhẹ hai chữ, trong miệng một mạt nghiền ngẫm chi ý. Sau một lúc lâu mới là một nụ cười nói, tên không tồi. Thích hợp ở ta cuồng viêm chung phát triển. Cổ Dương vẻ mặt không rõ nguyên do chi ý. Trần chờ nói. Lĩnh chủ ý tứ. Huyết Dương không rõ. Mộc Phong nhìn về phía Cổ Dương. Ánh mắt bình tĩnh nói. Ngươi có năng lực. Có quyết đoán. Nhập cửu cung ủy khuất chút. Còn không bằng ở ta cuồng viêm giữa mưu một cái phát triển. Ngươi xem coi thế nào. Mộc Phong lời này xem như nói minh bạch. Cũng chính là muốn cho Cổ Dương vì hắn cuồng viêm hiệu lực. Tuy rằng Cổ Dương cảm thấy nơi này tự do, nhưng là trong đó quy củ xác thật không phù hợp Cổ Dương kỳ vọng. Ánh mắt đạm nhiên, Cổ Dương mở miệng nói. Nếu muốn ở chỗ này hỗn ra cái tên tuổi, lấy ta trước mắt thực lực nhưng không quá đủ. Không bằng làm ta từ tam giới lưu ly hỏa chung ra tới rồi nói sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.